Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Thâm bất khả trắc Lý Hiên. Thời gian thì tại chờ đợi như vậy bên trong vượt qua. Rất nhanh lại qua nửa giờ. Ròng rã đợi một tiếng rưỡi. Đường Tam cũng chờ hơi không kiên nhẫn. Đồng thời trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì không khí hiện trường vô cùng quỷ dị, cho người ta một loại oán giận cùng đố kỵ bầu không khí. Không khí này không chỉ là đến từ tông môn đệ tử thành viên, cho dù là thượng tọa Đường Khiếu cùng mấy vị trưởng lão, đều mang quỷ dị như vậy bầu không khí, tựa hồ chờ đợi người, làm bọn hắn tâm tình 10 phần phức tạp, có tán thành, có chờ mong. Nhưng càng nhiều hơn chính là tức giận cùng đố kỵ. Dạng này không khí ngược lại là làm Đường Tam nghi hoặc không hiểu. Không nghĩ ra đây là vì cái gì. Ngay tại Đường Tam chuẩn bị muốn nói cái gì thời điểm, bầu trời đột nhiên truyền đến mạnh mẽ hồn lực ba động. Ngay sau đó một tảng lớn bóng đen từ không trung rơi xuống, bao phủ phiến khu vực này. Dạng này đột nhiên chuyển biến làm Đường Tam hơi kinh ngạc. Hắn mang theo mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó hắn liền thấy một chỉ vô cùng to lớn kim điêu từ không trung đáp xuống, mang theo mãnh liệt gió táp cùng hồn lực ba động, hướng lấy bọn hắn vị trí rơi xuống. Mà tại cái kia bức tượng vàng trên thân, Đường Tam ngoài ý muốn thấy được bóng người quen thuộc, đó là cô của hắn Đường Nguyệt Hoa. Còn có một cái hắn vô cùng không muốn nhìn thấy người. Người này cũng không phải là người khác, chính là Lý Hiên. Lý Hiên xuất hiện là Đường Tam làm sao cũng không nghĩ tới. Nhưng càng làm hắn khó có thể tin chính là Lý Hiên chính ôm hắn cô eo nhỏ nhắn, như đồng tình lữ giống như đứng chung một chỗ. Dạng này một màn, nhìn đến Đường Tam trực tiếp trừng lớn hai mắt, trong lòng lập tức hiện lên nộ khí. Phải biết đây chính là cô của hắn, mà Lý Hiên hiện tại trạng thái rất rõ ràng cùng hắn cô có quan hệ, như đồng tình lữ giống như quan hệ. Cái này làm Đường Tam vô cùng nổi nóng, cảm giác Lý Hiên quá phận, vậy mà đem ma chảo vươn hướng cô của hắn. Bởi vậy hắn tiến lên mấy bước, tại kim điêu rơi xuống một sát na kia, muốn hỏi Lý Hiên tại sao phải làm như vậy, vì cái gì có nhiều nữ nhân như vậy, còn muốn đối với hắn cô xuất thủ. Bất quá, tử nhãn kim điêu mang theo khí tức quá mức cường đại, vậy mà tại rơi xuống đất trong nháy mắt, đem Đường Tam chấn đẩy đi ra đến mấy mét. Lúc này thời điểm Đường Tam mới ý thức tới cái kia bức tượng vàng. Chờ hắn nhìn kỹ, sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Đây chẳng lẽ là 10 vạn năm hồn thú? Đường Tam mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy tử nhãn kim điêu. Các loại nhìn mấy giây sau, rốt cục xác định cái này tử nhãn kim điêu năm, đồng thời cũng đánh tâm lý cảm giác kiêng kỵ. Bởi vì hắn cảm giác cái này hồn thú cho dù không phải 10 vạn năm hồn thú, cũng không kém là bao nhiêu. Mà dạng này hồn thú lại là Lý Hiên tọa kỵ, cái này cũng làm Đường Tam vang lên Lý Hiên cường đại. Nhớ tới Lý Hiên không dễ chọc, cũng nghĩ đến đại quái vật. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới cô của mình sẽ trở thành Lý Hiên nữ nhân, Đường Tam cũng cảm giác cả cái đầu đều muốn nổ. Hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu như cô của mình là bị bức bách, như vậy, cũng là liều vừa chết, cũng muốn ngăn cản đây hết thảy. Mà cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ còn có rất nhiều người, tỉ như Hạo Thiên Tông trưởng lão, còn có những cái kia hậu bối con cháu nhóm. Tại Hạo Thiên Tông, Đường Nguyệt Hoa có thể nói là tông môn đệ nhất mỹ nữ, có rất nhiều người theo đuổi. Hết thảy huyết mạch khá xa Hạo Thiên Tông thành viên, hoàn toàn có thể cùng Đường Nguyệt Hoa thành làm phu thê, cho nên rất nhiều người đều ái mộ Đường Nguyệt Hoa, yên lặng cùng đợi nàng. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Đường Nguyệt Hoa từ biệt nhiều năm, lần nữa trở về thời điểm, vậy mà mang theo một người nam nhân trở về. Quan trọng nam nhân này còn tại trước mắt bao người, ôm Đường Nguyệt Hoa eo nhỏ nhắn. Cái này khiến tại chỗ rất nhiều người vì đó đố kỵ, hận không thể thay vào đó. Bất quá, bọn họ không có can đảm này. Nguyên bản những cái kia muốn gây chuyện tông môn thành viên, khi nhìn đến cái kia Tử Nhãn Kim Điêu về sau, cũng trầm mặc lại, bởi vì cái này hồn thú tán phát khí tức, làm bọn hắn phía sau lưng phát lạnh, nhất là Tử Nhãn Kim Điêu hai mắt, tại quét về phía mọi người lúc cái kia cỗ lạnh lùng, càng là dọa đến rất nhiều thực lực hơi thấp người cảm thấy kinh hãi. Hiển nhiên, đối mặt 10 vạn năm hồn thú, những thứ này thực lực thấp tông môn thành viên, liền tư cách nói chuyện đều không có. Bất quá, trên cùng Đường Khiếu cùng mấy vị trưởng lão, lại là không sợ 10 vạn năm hồn thú, bởi vì bọn họ là phong hào đấu la, thực lực cường đại, cho dù là 10 vạn năm hồn thú bọn họ cũng không sợ. Cho nên giờ khắc này, bao quát Đường Khiếu ở bên trong tất cả phong hào đấu la, lập tức ngưng tụ hồn lực của mình, hình thành một cỗ mạnh mẽ đến cực hạn áp lực, hướng về Lý Hiên mà đi. Cỗ này áp lực phi thường khủng bố, so Đường Tam trước đó gặp phải áp lực mạnh mấy lần. Thậm chí tại áp lực này xuất hiện trong nháy mắt, cách nhau rất xa Đường Tam đều cảm nhận được cái kia mạnh mẽ áp lực. Cái này làm Đường Tam hơi biến sắc mặt, Lý Hiên muốn phiền toái. Nhiều trưởng lão như vậy cùng đại bá cùng một chỗ phóng thích áp lực, dù là Lý Hiên thực lực so với ta mạnh hơn, nhưng cũng sẽ bị ép tới quỳ xuống. Lấy Lý Hiên tính cách, nếu như quỳ xuống, tất nhiên sẽ phẫn nộ, đến lúc đó sợ rằng sẽ dẫn tới cái kia xanh biếc quái vật xuất hiện. Đường Tam tâm tư thay đổi thật nhanh, tại thời gian cực ngắn bên trong nghĩ thông suốt hết thảy. Cảm giác sự tình tiêu rồi, thậm chí hắn chuẩn bị tiến lên một bước, trợ giúp Lý Hiên cùng một chỗ ngăn cản áp lực. Dù sao Hạo Thiên Tông là đại bá của hắn tông môn, nếu như dẫn tới cái kia đại quái vật tàn phá bừa bãi, cái kia cả cái tông môn thì phải tao ương. Cho nên hắn muốn trợ giúp Lý Hiên, có thể cái kia áp lực vô hình quá mạnh. Đường Tam vừa hướng phía trước tới gần một chút, cái kia áp lực dư âm đều đem hắn trực tiếp đẩy lui. Mà áp lực trung tâm Lý Hiên, chỉ sợ đem về tiếp nhận khó có thể tưởng tượng áp lực. Bởi vậy Đường Tam vội vàng nhìn về phía Lý Hiên, nhìn về phía Tử Nhãn Kim Điêu trên thân. Kết quả cái này xem xét không sao cả. Đường Tam kinh ngạc phát hiện, Lý Hiên cùng người không việc gì giống như, vậy mà ôm lấy Đường Nguyệt Hoa trực tiếp theo Tử Nhãn Kim Điêu trên thân nhảy xuống tới. Sau đó tại trước mắt bao người, tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, ôm lấy kiểu nộn Đường Nguyệt Hoa từng bước một tiến lên. Cái kia khiến cho mọi người đều kinh hãi áp lực, rơi vào Lý Hiên trên thân, vậy mà không có chút nào tác dụng, thậm chí đều không có ảnh hưởng đến Đường Nguyệt Hoa. Cái này khiến cho mọi người đều ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể, dù là chỉ là ta buff khí thế, nhưng nhiều người như vậy cùng một chỗ phóng thích, cho dù là hồn đấu la cũng vô pháp ngăn cản, ngươi làm sao lại không có việc gì? Thất trưởng lão kinh ngạc nhìn từng bước một đi tới Lý Hiên, nhìn lấy Lý Hiên cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng, liền tựa như không có cảm nhận được áp lực đồng dạng. Cái này khiến thất trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía những trưởng lão khác. Sau đó bọn họ không hẹn mà cùng tăng lớn áp lực, theo nguyên bản 3 phần trực tiếp tăng lên tới ngũ thành. Kết quả, Lý Hiên vẫn như cũ là phong khinh vân đạm, vẫn không có chút nào áp lực. Cái này mặt của mọi người sắc triệt để thay đổi, nhìn lấy Lý Hiên cái kia ung dung tự tin mỉm cười. Bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được Lý Hiên bất phàm. Oanh, áp lực kinh khủng lại một lần nữa gia tăng. Áp lực này trực tiếp tăng lên tới 8 thành. mà lại là nhiều vị trưởng lão cùng Đường Khiếu cùng một chỗ tập hợp áp lực. Áp lực này mạnh, cho dù là dư âm đều ép tới tại chỗ các đệ tử quỳ trên mặt đất. Cho dù là Đường Tam cũng bị dư âm áp đến liên tiếp lui về phía sau, ép tới mồ hôi đầm đìa. Chỉ là mọi người thấy cất bước tiến lên Lý Hiên, bọn họ triệt để không bình tĩnh, bởi vì Lý Hiên vẫn không có bất cứ chuyện gì, thậm chí còn tại trước mắt bao người. Tại tất cả mọi người ngạc nhiên bên trong, hôn Đường Nguyệt Hoa một chút, đáng chết, 100%, oanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.